Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 256. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Thanh Nghiên cười to. Chấm, anh bị ma nhập rồi à, em nói với anh chứ. Em và bố bọn trẻ chỉ sợ chúng con. Chẳng tìm Bạch Liên Hoa H3A một người đàn ông nào về ấy. Đứa nào đứa nấy độc thân đến già. Tạ Minh Viễn, tìm Bạch Liên Hoa và đàn ông V1E làm gì? Đúng là mạch tư duy của em gái không cùng một đường với ông ta. Anh cứ yên tâm đi. Chỉ cần Vân Tiêu thích 9 giờ thì cho dù là Bạch Liên em cũng nhận. Tóm lại là cảm ơn anh đã nói cho em biết chuyện này. Nhưng mà, anh đừng nói tin này cho B3 ất kỳ ai biết vội. Nhất là Tịnh Hiên đấy. Tạ Minh Viễn cảm thấy mình không thể nói tiếp được nữa. Chỉ có thể đổi chủ đề. Tám em định khi nào thì về nhà? Em định bây giờ về nhà luôn. Sau đó bà thu dọn đồ đạc và đi tìm con dâu tương lai. Bởi vì, Vân Tiêu nhà bà chưa bao giờ gọi cho bác mình vì một người phụ nữ nào. Bởi vì, muốn đưa người phụ nữ đó ra khỏi đồn cảnh sát là chuyện quá dễ dàng. Hoàn toàn không cần đến bác anh. Ta ra tay, phương pháp giết gà bằng dao mổ trâu này thực ra là coi trọng cô gái đó. Đánh động cục cảnh sát bên đó mà thôi. Vì vậy bà nhất định phải qua đó xem sao. Về phần Tạ Minh Viễn, cuối cùng cũng nghe thấy em gái nói muốn về nhà. Tấm lòng già nua này cũng yên tâm. Vậy thì em chú ý an toàn. Để Tịnh Hiên có cử tài xế cho em không? Cử rồi. Trước khi đi ra ngoài em gọi cho tài xế. Bảo cậu ta đón em ở cửa. Sau đó em hãy ra ngoài biết chưa hả? Dù đã 20 năm trôi qua rồi những lời dặn dò của anh trai vẫn như năm đó. Em biết rồi. Tạ Thanh Nghiên nói qua quýt rồi cúp điện thoại. Sau đó vui vẻ chuẩn bị về nhà. Bà Vương, bà Lưu, bà Phương, mọi người chơi vui vẻ nhé. Tôi có việc phải về trước đây. Bà Đế, không phải đã nói trước là phải chơi đến 12 giờ sao? Sao vừa đến đã đi thế? Tạ Thanh Nghiên cười, chào ôi, trong nhà có chuyện vui. Hôm nay thật sự xin lỗi mọi người. Mọi người cứ uống, thoải mái đi, tôi vừa mới nạp 500.000 tệ vào thẻ thành viên rồi. Mọi người cứ tính cho tôi. Nói xong, bà nhìn mấy bà chủ nhà giàu trông già hơn mình cả một thế hệ nhưng thực tế có thể còn nhỏ tuổi hơn. Mình rồi chuẩn bị rời đi. Người đẹp, sao lại đi rồi? Cậu Hoàng của chúng tôi vừa mới bắt đầu chơi với em mà em đã muốn đi rồi. Như vậy thì không nể mặt quá rồi. Đó, cậu Hoàng được một đám đàn ông vây quanh. Hai cúc áo sơ mi trước ngực cởi ra. Lộ ra nửa lồng ngực như một con gà yếu ớt. Bên ngoài khoác một chiếc áo vest đặt may riêng cao cấp màu trắng. Chiều cao tương đương với Tạ Thanh Nghiên, cũng là 1m68. Thật đáng tiếc là người đàn ông này mặt bóng nhơn. Tuổi còn trẻ mà bụng đã phệ. Cậu Hoàng là ai? Tôi không quen. Vừa rồi tôi nói là chơi cùng với chàng trai này. Tạ Thanh Nghiện mỉm cười. Chỉ vào chàng trai luôn bợ đỡ cậu Hoàng. Nói chuyện với bà nhiều nhất. Sau khi nhìn thấy sắc mặt cậu Hoàng thay đổi. Còn chàng trai bợ đỡ kia lại mặt mày hoảng loạn giải thích với cậu Hoàng. Lúc này Tạ Thanh Nghiên mới nở nụ cười xinh đẹp rồi rời đi. Bà Lưu ra hiệu bằng mắt với cậu Hoàng. Lúc này cậu Hoàng mới hoàn hồn lại trong tiếng ồn ào. Vội vàng gọi người. Đi theo. Quán bar này được xây dựng ở một nơi vắng vẻ. Ra khỏi quản là bờ sông. Khác hoàn toàn với sự ồn ào của quán bar. Bờ sông rất yên tĩnh. Mà Tạ Thanh Nghiên cũng đỗ xe trong hẻm. Vừa mới mở cửa xe. Lối vào con hẻm đã bị một nhóm côn đồ bao vây. Bọn côn đồ khoác vai nhau đi tới trước mặt Tạ Thanh Nghiên. Vẻ mặt khinh thường. Người đẹp, nói đi là đi à, không phải nói muốn chơi với bọn anh sao? Tạ Thanh Nghiên nở nụ cười quyến rũ. Tôi cũng thích chơi với người trẻ tuổi. Nhưng mà, mấy người xấu quá, không có điểm nào hợp gu của tôi cả. Cho nên tôi không định chơi với mấy người. Câu nói này là dành cho cậu. Hoàng, bà nói với vẻ mặt rất ngông cuồng. Em gái, ở đề đô này, không có mấy người dám chống đối với anh. Đâu? Khi Tạ Thanh Nghiên nghe thấy hai chữ em gái, bà liền cảm thấy cậu Hoàng vẫn chưa tỉnh ngủ. Bà vừa cười vừa hỏi, thế à? Nhưng sao tôi lại cảm thấy bà Lưu ở trong đó dường như không phải là người cậu có thể chọc vào được đâu? Lời nói của Tạ Thanh Nghiên khiến biểu cảm trên mặt cậu Hoàng lập tức đơ ra. Nhân lúc tâm trạng bà mày vui vẻ thì mau cút đi. Đừng có cản trở bà. Bà mày, cậu Hoàng vừa lên tiếng. Đám du côn bên cạnh liền cười phá lên. Nói cứ như thể mình già lắm ấy. Muốn làm bà cũng được. Lên giường với ông. Hầu hạ ông đây tốt thì ông bảo bọn chúng gọi em là bà được không? Tạ Thanh Nghiên không hề xấu hổ hay tức giận. Liếc nhìn hai bên trái phải và bên trên. Đây là ngõ cụt. Không có. Camera ở bên ngoài. Vậy thì tốt. Vừa dứt lời, Tạ Thanh Nghiên đã giơ chân đá một cái vào mặt một tên bợ đỡ bên cạnh cậu Hoàng. Tên kia bị đá bay lên không trung. Thân hình nặng nề của hắn ta đập mạnh vào ba tên phía sau. Sau khi bốn tên ngã xuống đất, tên bị đá không kêu tiếng nào. Ba người phía sau kêu la ngã ra đất không đứng dậy được. Cậu chủ Hoàng nhìn thấy tình thế bất lợi thì lùi lại ngay lập tức. Sắc mặt của mấy tên du côn bên cạnh thay đổi. Dù sợ hãi nhưng chúng cũng chỉ có thể cắn răng xông lên. Không ngờ, cùng với tiếng kêu thảm thiết, cậu Hoàng còn chưa kịp chạy ra khỏi con hẻm đã bị một người đập cho. Ngã xuống đất không dậy nổi. Hắn ta không ngừng kêu la. Tạ Thanh Nghiên bước đến chỗ cậu chủ Hoàng và ngồi xổm xuống. Bà nói, bà mày năm nay đã 50 rồi. Con trai cả của bà mày cũng đã 30 tuổi rồi. Còn lớn hơn cả mày. Mày lại gọi bà đây là em gái à? Một, chị gái, thím, hu, tha cho cháu đi. Cháu có mắt mà không thấy Thái Sơn. Thím đừng so đo với kẻ tiểu nhân như cháu được. Không ạ, cháu, hôm khác cháu nhất định sẽ đến nhà xin lỗi thím được không? Được cái đầu mày. Giọng điệu Tạ Thanh Nghiên nhẹ nhàng. Cửa lớn nhà bà mày không phải là nơi mà cái loại hèn hạ như mày có thể đặt chân vào được đâu. Hôm nay coi như là cho mày một bài học nho nhỏ. Sau này đừng đến tìm bà gây chuyện nữa. Không thì sẽ không thoát được một cách nhẹ nhàng như vậy đâu. Hiểu chưa? Hiểu ạ, cậu chủ Hoàng đã bị đập đến mức xương cốt rã rời rồi. Vội vàng gật đầu. Hiểu. Sau này cháu không dám nữa đâu. Cảm ơn thím đã tha cho cháu. Đột nhiên, một con dao găm cầm phập vào lòng bàn tay đang úp trên mặt đất của cậu chủ Hoàng. Ghim lòng bàn tay hắn ta và nền đá lại với nhau. Đau đến mức cậu chủ Hoàng la hét nổ trời. Thím, mẹ mày mới là thím ấy. Cả nhà mày đều là thím. Đồ ngu, vốn dĩ không tức giận. Nhưng một tiên nữ như bà lại bị một kẻ mặt nhờn gọi là thím. Đúng như câu nói. Nếu chuyện này mà cũng nhịn được thì còn có chuyện gì là không nhịn được chứ không thể chấp nhận được. Sau đó Tạ Thanh Nghiên đã không còn chuyện gì nữa. Bà lên xe, khởi động xe và nhấn ga lải về phía họ. Mấy tên du côn vẫn có thể động đậy được sợ đến mức hoảng loạn. Nhanh chóng lăn sang một bên. Chỉ có cậu chủ Hoàng tay bị ghim trên mặt đất hoàn toàn không có nơi nào để chạy. Chỉ có thể kêu la mặc cho chiếc xe chèn qua người mình. Tốc độ của xe không nhanh nên chèn qua người cậu chủ Hoàng cùng lắm là khiến cho một số cơ quan bị tổn thương xuất huyết trong mà thôi. Nằm viện vài tháng là được. Xe chạy ra khỏi con hẻm. Đám người chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn con mụ điên đó bỏ đi. Cách chương.